Đỉnh luyện thần ma, chương 1215, vô cùng độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như cao tầng trên kia lời nói, mẫu thân của Cảnh Thiên họ Cảnh, năm xưa vì một chút bất hòa với lại Thanh Lôi Thánh Vương, nên là đã đưa Cảnh Thiên rời khỏi Thanh Lôi Thánh Vương, còn sửa lại họ thành họ Cảnh của mẫu thơ không bao lâu. Gia tộc mẫu thân Cảnh Thiên gặp phải đại hỏa, Cảnh gia bị một cái ngụy thánh cường giả gia tộc cừu địch đến tấn công. Địch nhân quá mức là lợi hại, ngụy thánh của đối phương là lên đến mấy trăm tên, trong khi Cảnh gia của mẫu thân Cảnh Thiên chỉ có không đến trăm vị, kết quả là Cảnh gia bị nghiêng về một bên đồ sát. Mẫu thân của Cảnh Thiên cũng là đã chết tại trong tràng tai họa kia, như không phải Thanh Lôi Thánh Vương chạy đến kịp lúc, Cảnh Thiên cũng đã bị người ta sát hại mất tiêu rồi. Sau khi đem tất cả địch nhân của Cảnh gia diệt sạch, Thanh Lôi Thánh Vương là đem Cảnh Thiên hồi lại triều tịch Thánh Cung. Cũng có ý định đem họ của y sửa lại thành họ Lôi, nhưng Cảnh Thiên một hai không có chịu, Thanh Lôi Thánh Vương cũng không có cách, thế cho nên cũng chiều theo ý của Cảnh Thiên. Hai người vốn là phụ tử, nhưng mà Cảnh Thiên là không có quên được khúc mắc trong lòng mà mẫu thân mình đã chịu, thế nên hai người đến bây giờ vẫn còn chưa có nhận nhau. Dù là như thế, Cảnh Thiên vẫn một lòng làm việc cho Thanh Lôi Thánh Vương bấy lâu nay, hai người bên ngoài tuy không nói, nhưng trong lòng là tự hiểu, họ đã là bỏ qua cho nhau từ lâu. Loại này bí tân, trong triều tịch thánh cung này rất ít người biết đến. Dương kỳ năng hắn như không phải được một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn hết sức thân quen tiết lộ, đến bây giờ hắn còn không có biết đâu. Người đã chết rồi, Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ sẽ không có biết được nguyên nhân. Dương Tiểu Mi nghe qua lời nói của Dương kỳ năng thuật lại thân thế của Cảnh Thiên, trong lòng cũng là run sợ một chút. Trước đây nàng là có điều không hiểu, tại dưới tay của Thanh Lôi Thánh Vương, không có thiếu ngụy thánh hậu kỳ thậm chí là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Nhưng vì cái gì, Thanh Lôi Thánh Vương lại trọng dụng cái này, Cảnh Thiên chỉ có tu vi ngụy thánh trung kỳ tiểu thành này đến như vậy, có lúc còn cho y trưởng quản cả Thanh Lôi Sơn Phong. Đến giờ mới thôi, nàng là mới hiểu được nguyên nhân chính là tại nơi đây, Cảnh Thiên chính là con trai của Thanh Lôi Thánh Vương, nên y mới có được nhiều đặc quyền đến như vậy. Nàng cũng là hiểu được đến, vì cái gì Cảnh cây 9XZ6 thiên không chờ nàng ra tay liền đã tự sát. Đây là y tự thấy mình có lỗi với lại Thanh Lôi Thánh Vương, phạm vào tội bất hiếu, nên là không có mặt mũi nào sống tại trên đời này nữa đây mà. Chuyện xảy ra đến giờ phút này, nói không sợ là hoàn toàn giả dối. Dương Tiểu Mi là biết đến, máu chảy ruột mềm, một khi Thanh Lôi Thánh Vương biết được nàng chính là chủ mưu hại con của y phải đi vào tự sát con đường. Dù thế nào Thanh Lôi Thánh Vương cũng sẽ không có bỏ qua cho nàng đâu. Không, là Cảnh Thiên tên kia tự sát, không có liên quan gì đến Dương Tiểu Mi ta. Lo sợ qua đi, Dương Tiểu Mi ánh mắt rất là quyết tuyệt nói. Đây là chuyện hoàn toàn đúng sự thật, nàng tuy trong lòng có cái ý nghĩ đem Cảnh Thiên diệt đi, nhưng nàng còn chưa có ra tay, Cảnh Thiên đã là tự sát mất rồi, lần này chuyện hoàn toàn không có liên quan gì đến nàng. Thanh Lôi Thánh Vương kia có điều tra ra tận cùng vấn đề, thì có thể như thế nào? Nàng Dương Tiểu Mi hoàn toàn có thể qua cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Mi nàng tuy có chút lợi dụng Cảnh Thiên, nhưng mà Cảnh Thiên tên kia không phải là không có được chút lợi lộc gì. Tên kia được sống trong cuộc sống như thần tiên một đêm đó thôi. Đây là một cuộc trao đổi, không có ai mở ai, đi vào bước đường này, là do Cảnh Thiên định lực không đủ. Không thể nào vượt qua được cám dỗ mà thôi, không có liên quan gì đến nàng. Hơn nữa cũng đừng có quên, sau lưng nàng chính là Nhược Hề Thánh Vương, một tôn linh thể Thánh Vương cường giả, luận về thực lực là cao hơn cái tên sắp chết Thanh Lôi Thánh Vương kia khá nhiều. Nhược Hề Thánh Vương lại còn đối xử với nàng vô cùng tốt, xem nàng như con gái đối đãi không khác. Không có lý do hợp lý, nàng tin là Thanh Lôi Thánh Vương sẽ không làm nàng thế nào. Cũng còn may người của ta còn không có nhanh tay đem Cảnh Thiên diệt mất. Dương Tiểu Mi trong lòng khá là may mắn nghĩ, Cảnh Thiên tên kia là chết trước khi người của nàng đi đến. Như hắn mà chết trong tay người của nàng mà nói, đừng nói sau lưng nàng là Nhược Hề Thánh Vương, dù cho sau lưng nàng có là triều tịch thánh chủ bệ hạ, cũng khó mà thoát khỏi cái kia Thanh Lôi Thánh Vương trả thù. Đây hoàn toàn là may mắn, là ông trời thấy Dương Tiểu Mi nàng quá đáng thương, nên mới làm ra cái này sắp xếp. Cảnh Thiên tự sát đã giúp đỡ cho nàng không có ít đâu, y chết đúng là rất có giá trị. Tiểu thư, Bạch trưởng lão đưa hơn 9 vị trưởng lão khác đang tại bên ngoài. Muốn được diện kiến tiểu thư ngài. Đang lúc Dương Kỳ Năng cũng Dương Tiểu Mi đang là lo lắng đến Thanh Lôi Thánh Vương sẽ đối đãi với lại mình như thế nào đến. Dương Hiểu Kỳ đi vào bên trong, cắt đứt hai người trầm tư, lên tiếng hội báo. Không cần, ta sẽ ra cùng bọn chúng nói chuyện. Dương Tiểu Mi nghe Dương Hiểu Kỳ lời nói, liền là định thần lại, khoát tay lên tiếng nói. Dương Tiểu Mi biết Bạch trưởng lão trong lời nói của Dương Hiểu Kỳ là ai. Người này tên là Bạch Bất Phục, Bạch ra một cái dòng chính trưởng lão người. Tại triều tịch thánh cung này, thuộc về Nhược Hề Thánh Vương một hệ. Không lâu trước đây, nàng là sử dụng quyền lực của Nhược Hề Thánh Vương trước khi rời đi để lại cho mình, triệu tập hai cái nhóm người, một nhóm do Lương Định Vu dẫn đầu, đi xuống tại bên dưới hạ giới tinh vực sát cái tên Diệp Tử Phàm kia. Nói là sát Diệp Tử Phàm, nghe cho êm tai mà thôi, thật ra đám người Dương Khả Phi cùng Lương Định Vu chỉ là phương án dự phòng cuối cùng của nàng. Người ra tay đem Diệp Tử Phàm sát đi là Ngư Nguyên Giáp kia kia. Còn lại đám người Bạch Bất Phục này, nàng triệu tập bọn họ đến, đương nhiên là để xử lý hai cái con nha đầu Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng kia, bọn chúng là nữ nhi của Diệp Tử Phàm. Hiện tại phụ thân của bọn chúng hết 90% là đã chết tại bên dưới hạ giới tinh vực bên kia, hai cái kia nha đầu ở lại nơi đây làm cái gì nữa, nên là đi xuống bên dưới cùng phụ thân của mình đoàn tụ thì hay hơn. Dương Tiểu Mi nàng làm người cũng khá là nhân nghĩa đó chứ, luôn luôn là không muốn chia lìa thân nhân của người khác, gặp phải loại người độc ác, hai nha đầu kia là không có cái cơ hội xuống minh giới cùng phụ thân mình đoàn tụ đâu, mà là sẽ đem một người một nơi, thậm chí đem con của kẻ thù trừ hồn luyện phách cũng không có cái gì là quá hiếm lạ. So với những người không có lương tâm như thế, Dương Tiểu Mi tự nhận mình là hết sức nhân từ rồi. Nhị tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có nên chờ thêm một chút thời gian nữa hay không? Dương Kỳ Năng đi theo cùng Dương Tiểu Mi ra bên ngoài Thanh Thủy Điển, vừa đi, hắn lại vừa nhỏ giọng khuyên bảo. Trong lòng Dương Tiểu Mi tràn đầy oán hận, hắn đương nhiên là biết, hắn cũng biết Dương Tiểu Mi tập trung 10 tên ngụy thánh bên ngoài kia là muốn làm chuyện gì. Cái này Dương Tiểu Mi trước đây cũng đã cùng với lại hắn có nói qua, chẳng qua là muốn chạm thảo trừ căn. Đem con của địch nhân cùng một lúc xóa đi luôn mà thôi. Không thể không nói, Dương Tiểu Mi vị này nhị tiểu thư rất là có tâm cơ, thủ đoạn cũng vô cùng độc ác, như ngài ấy là thân nam nhân mà nói, vị trí thiếu tộc trưởng của Dương gia sẽ không đến phiên của Dương thiếu chủ đã mất kia ngồi. Nhưng là lần này hắn cũng là lên tiếng khuyên bảo Dương Tiểu Mi một tiếng, không phải là hắn thương hại cái gì đôi nữ nhi kia của Diệp Tử Phàm. Ngược lại hắn còn muốn hai con nha đầu kia chết càng sớm càng tốt. Chỉ là chuyện gì cũng là cần có một cái quá trình, nên là chờ đợi một chút thời gian xem cái kia Diệp Tử Phàm đã thật sự chết bên dưới hạ giới tinh vực hay là chưa. Như tại đây bọn họ đem con của Diệp Tử Phàm sát đi, mà tại bên dưới hạ giới tinh vực có biến cố gì. Xấu nhất là Diệp Tử Phàm thoát được từ trong tay của Nguyên Giáp Thánh Vương, hồi lại triều tịch Thánh Cung mà nói, nhìn không thấy nữ nhi của mình. Khi đó đối với lại Dương Tiểu Mi cũng như là hắn đây, chính là một tràn tai nạn a. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương